Chương 920, chân chính Long Thần Điện. Tại ma pháp đại lục một chỗ khác, mới vừa từ hệ lạn hiệu đế quốc trở về lãnh địa mình Long tộc hoàng đế Albert, đi vào mình đã từng thích vô cùng cung điện. Nơi này đã từng cũng là trên thế giới này tối vàng son lộng lẫy cung điện, cách mỗi vài mét, liền có một chiếc lâu dài bất diệt ma pháp tinh thạch đèn chiếu sáng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy để người cảnh đẹp ý vui bích họa. Đại sảnh trong hành lang đất gạch đều là nạm vàng, dẫm lên trên có thể phát ra dễ nghe cộc cộc âm thanh, dùng một cái từ hợp thành để hình dung, đó chính là phú quý bức người. Đáng tiếc là, hiện tại Long Hoàng cũng không thích dạng này tục không chịu được trang sức, hắn càng ưa thích chính là loại kia điệu thấp xa hoa hệ lạn hiệu đế quốc giản lược phong cách. Càng làm cho hắn chịu không nổi là, nơi này không có wifi, nơi này QNZ không có thể lập tức liên lạc thuộc hạ video trò chuyện hệ thống. Nơi này QNZ không có hắn thích những cái kia mỹ vị đồ ăn. Từ góc độ nào đó tới nói, hắn hiện tại càng ưa thích chính là hệ lạn hiệu, mà không phải cái này đúng nghĩa nhà của mình. Nhưng là nhà mình rốt cuộc là nhà mình, nơi này cuối cùng vẫn là cho Long Hoàng càng nhiều cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến. Hắn đi tại cung điện của mình bên trong, xuyên qua một cái hành lang thật dài, đi tới một tòa to lớn đại điện bên trong. Nơi này là cung phụng Long Thần Đại Điện. Nơi này là Long tộc thần thánh nhất địa phương, bất quá nơi này trang trí lại giản dị tự nhiên, giống như là một cái cự đại sơn động đồng dạng, khắp nơi đều là hiện ra lam sắc quang mang ma pháp tinh thạch quảng thô thạch. Tại những ma pháp này khoáng thạch ở giữa, khảm nạm lấy một bộ to lớn hài cốt, cái này hài cốt là như thế to lớn, lộ ở bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là hài cốt bản thân 1/3, nhưng cái này 1/3, đã so Long Hoàng hóa thân cự Long còn muốn khổng lồ. Mặc dù đã hóa đá cốt chảo bên cạnh, là một con vĩnh viễn cũng không thể lại ngóc lên khổng lồ xương đầu này tựa ở một đầu đứt gãy chuông ma pháp nhũ thạch bên cạnh, trống chân hốc mắt đã nhìn không ra một chút sinh khí tức. Cho dù là không có một chút xíu sinh khí, nhưng này tấm khung xương như trước vẫn là tản ra nhạt hào quang màu xanh lam, những này trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian đều vẫn như cũ nồng đậm ma pháp khí tức, chứng minh này tấm khung xương đã từng cường đại. Cái này to lớn sơn động đỉnh có một cái không biết là tự nhiên hình thành vẫn là cố ý mở ra cửa hang, ánh nắng từ cái này cửa hang chiếu vào, làm cho cả hang động đều tắm rửa tại tia sáng dịu dịu bên trong. Long Hoàng đứng tại này tấm to lớn trước thi thể mặt, cứ như vậy giữ im lặng nhìn xem. Này tấm khung xương chủ nhân cũng không phải là Long Hoàng phụ thân, hắn cũng không biết nằm ở chỗ này đến tột cùng là Long tộc tiền bối, còn là đúng nghĩa Long thần bản thân. Tóm lại, thế giới này đã từng vẫn lạc qua một cái càng cường đại hơn cự Long, vì cái gì vẫn lạc đã không có ai biết. Kia là dù là sinh mệnh kéo dài Long tộc, cũng không thể nào khảo chứng viết cổ. Kia là một đoạn sớm đã bị tuế nguyệt bao phủ lịch sử, một đoạn không có ai biết truyền kỳ. Nếu như nói tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ là tinh linh tộc tín ngưỡng cùng cường đại căn nguyên, kia Long tộc dễ, Long tộc kiêu ngạo, Long tộc cường đại, liền bắt nguồn từ nơi này. Hắn thích đứng ở chỗ này. Bởi vì đứng ở chỗ này hắn, có thể cảm nhận được mình nhỏ bé, hắn mang theo khiêm tốn cùng thành kính đứng ở chỗ này, bởi vì mỗi một lần đứng ở chỗ này thời điểm, hắn đều biết mình có thể trở nên càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, tại hệ lạn hiệu đế quốc chứng kiến hết thảy, đã dao động Long Hoàng tâm cảnh, hắn bất đắc dĩ thừa nhận một sự thật, dù là hắn cường đại hơn nữa, như là này tấm hải cốt đồng dạng cường đại, hắn cũng vô pháp chiến thắng cái kia nhân loại đáng sợ đế quốc. Bởi vì hắn thấy tận mắt cái kia đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới đại vẫn lạc thuật, so với thiên thần chi trượng đến, một lần kia công kích mới là quanh quẩn tại Long Hoàng trong lòng, vung đi không được mộng hiểm. Tại Long Hoàng trong nhận thức biết, chỉ có thần tài có tư cách hủy diệt thế giới. Nhưng khi cái này thần lực bị phàm nhân nắm giữ thời điểm, thần uy tín liền di rơi xuống nhân thế ở giữa. Thở dài một cái, Long Hoàng vươn tay ra, đem tràn đầy lực lượng bàn tay đặt tại bộ kia khung xương tối tới gần phía trước trên móng vuốt. Làm hiện nay mạnh nhất Long tộc, khả năng chỉ có hắn có thể cảm nhận được bất lực cùng điều hiệu đi. Đã từng huy hoàng bị siêu việt, đã từng bá chủ xuống dốc không phanh đứng ở chỗ này, Long Hoàng giờ này khắc này tâm cảnh là tràn đầy đau thương cùng cảm khái, bởi vì nhìn trước mắt này tấm khung xương, hắn liền phảng phất đang nhìn tương lai chính mình. Lạc hậu, quá hạn đồ vật đều chỉ có thể tàn lụi. Không phải tồn tại cường đại nhất, vậy cũng chỉ có thể hóa thành hải cốt. Bệ hạ ma tộc sứ giả đến. À đời đi vào tòa này Long Thần Điện, đi tới Long Hoàng sau lưng, có chút cúi đầu mở miệng nói ra. Để hắn vào đi Long Hoàng không quay đầu lại ý tứ, cái tay kia vẫn như cũ đặt tại long chảo phía trên, thanh âm của hắn tại toàn bộ long trong thần điện quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng cường đại. Thế nhưng là bệ hạ nơi này là ạ để nghe được mệnh lệnh này, ngẩng đầu lên muốn khuyên can Long Hoàng. Không sao, để hắn vào đi. Long Hoàng đánh gậy ạ để, vẫn như cũ kiên trì mệnh lệnh của mình. Ạ để lại một lần nữa khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra tòa này đối với Long tộc tới nói, vô cùng trọng yếu đại điện. Nửa ngày, một nhân loại đi vào tòa này thần bí lại khiến người ta sợ hãi than đại điện. Hắn một thân quý tộc quần áo, trên mặt biểu lộ viết đầy rung động. Long Hoàng lần này quay đầu, tại Long Chảo phía trước quan sát đi nhân loại tiến vào, ma pháp bản nguyên phái ngươi tìm đến ta, đến tột cùng có chuyện gì đâu. Vĩ đại ma pháp bản nguyên hy vọng có thể liên thủ với Long Hoàng, chỉ cần có thể tiêu diệt Hệ Lạn Hữu Đế quốc, ma tộc đem vĩnh viễn không bước vào thế giới ma pháp kia. Nhân loại trong mắt nổi lên một tia ác ma khí tức, mở miệng nói với Long Hoàng. Là cái gì để ma pháp bản nguyên cho rằng Long tộc sẽ nguyện ý cùng ma tộc quấy nhiêu cùng một chỗ? Long Hoàng liếc qua trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé, mở miệng trung khí mười phần hỏi ngược lại. Bệ hạ, chúng ta đều có cùng chung một địch nhân, lý do này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Cái kia bị ác ma mê hoặc nhân loại tiến lên một bước, ngữ tốc thật nhanh khuyên. Ha ha ha ha, Long Hoàng phảng phất nghe được cái gì cho cười, lớn tiếng nở nụ cười, cười đủ hắn mới tiếp tục mở miệng, đối lên trước mắt ác ma sứ giả nói, ta án bất lại như thế nào nghèo túng. Đầu óc vẫn là rõ ràng chuyện hợp tác liền không bàn nữa. Hắn phất phất tay, sau đó tiếp tục nói, tiếc nuối duy nhất là, khả năng đi giết ma pháp bản nguyên người không phải ta ản bật mà ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì vạn năm qua, ngươi là một cái duy nhất lại tới đây ma tộc, tiếp cận nhất Long Thần Điện ma tộc duy nhất có may mắn đủ chết ở chỗ này. Ma tộc Long Hoàng một bên nói, một bên vươn một cái tay tới. Kia bị ác ma mê hoặc nhân loại, trong nháy mắt liền bị ma pháp đốt cháy thành tro. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong đại điện, để trong này nhiều hơn mấy phần huyết tinh.